Con đường bá chủ, chương 642, ôn hồn liên tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra, nhìn xuyên yếu điểm xuyên thấu mà vào, thăm dò bên trong cơ thể hồn vương không đầu. Rất nhanh, Lạc Nam phát hiện dị thường, chỉ thấy bên trong đan điền của hồn vương tồn tại một đám năng lượng lấp lánh kỳ quái. Hồn lực bên trong đó tinh khiết và ngưng động đến cực điểm, vượt qua bất kỳ hồn lực nào Lạc Nam từng chứng kiến. Cho dù là ôn hồn liên cũng có chút thua kém đám năng lượng này. Đám năng lượng lơ lửng một cách vô định trong đan điền của hồn vương không thể thoát ra bên ngoài. Cũng chính chúng nó là thứ dẫn dụ sự thèm khát của ôn hồn liên. Rốt cuộc là thứ gì? Lạc Nam hít sâu một hơi. Thân là hồn tu như hắn đương nhiên nhận ra đám năng lượng kỳ bí kia có lợi ích cực lớn đối với hồn lực. Chẳng qua không nhận ra nó là thứ gì mà thôi. Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao, cảm giác có chút quen thuộc. Dường như từng tiếp xúc với nguồn năng lượng tương tự ở đâu rồi. Không ngờ là hỗn độn hồn khí. Lần này công tử nhặt được đồ tốt thật nhiều. Kim Nhi cũng nhìn chằm chằm vào đan điền của hồn vương. Mở miệng cảm thán nói. Cái gì? Lạc Nam giật bắn mình. Qua lời nói của Kim Nhi, hắn mới để ý đám năng lượng này cực kỳ tương tự hỗn độn hỏa khí, hỗn độn mộc khí mà mình từng được tiếp xúc. Không ngờ đây lại là hỗn độn hồn khí sao? Kim Nhi từng nói, hỗn độn khí là chí bảo ngay cả tiên vương cũng phải thèm thuồng. Không ngờ vị hồn vương này sở hữu hỗn độn hồn khí. Cơ duyên cực kỳ nghịch thiên a. Chỉ là chẳng hiểu tại sao hắn và ba vị tiên vương bên ngoài phát sinh mâu thuẫn đến mức đồng quy vu tận như vậy. Dựa vào tình trạng của thi thể, người này cực kỳ trẻ tuổi. 6.000 tuổi cũng không đến đã là hồn vương cấp bậc cường giả, chính là nhờ có hỗn độn hồn khí phụ trợ. Kim Nhi lắc lư mái tóc ngắn óng ả, môi hồng tiếp tục đưa ra kết luận. Đích xác bất phàm. Lạc Nam nghe vậy gật đầu. 6.000 tuổi ở tiên giới chỉ là thanh niên, tại hạ giới cũng không quá cao tuổi. Không ngờ đối phương đã có thể tu đến hồn vương, còn đem ba vị tiên vương triệt hạ chết cùng. Hân hoan, hân hoan, hân hoan. Ôn hồn liên phát ra âm thanh hưng phấn. Nó đã không nhịn được muốn lao ra khỏi cơ thể Lạc Nam, điên cuồng hút sạch đoàn hỗn độn hồn khí kia. Không cần gấp, sớm muộn cũng là của ngươi. Lạc Nam cười nhạt một tiếng, sắc mặt nghiêm túc tiếp xúc với thi thể kia. Bàn tay muốn đặt lên bụng hắn. Tinh tinh tinh tinh. Đúng lúc này, có tiếng đàn thánh thót vang lên. Nghe qua thì cực kỳ dễ chịu, nhưng lại mang theo hồn lực công kích ngập trời. Tầng tầng lớp lớp khiến cả không gian vặn vẹo, bắn về phía Lạc Nam. Không may, Lạc Nam sắc mặt đại biến. Trong thời khắc này nếu chúng phải công kích linh hồn cấp bậc này, dù không chết cũng hấp hối a. Đế hồn ấn, không dám có chút xem thường. Vô tận hồn lực trào dâng, ba cái đế hồn ấn được Lạc Nam cùng lúc đánh ra. Dùng thế cứng đối cứng đánh về phía tiếng đàn mang theo hồn lực. Ầm ầm ầm, hai loại hồn kỹ nổ tung. Lạc Nam sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu. Linh hồn đau nhức kịch liệt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ đến thanh cổ cầm kia sẽ đột nhiên phát động công kích đánh lấy chính mình. Rõ ràng là nó muốn bảo hộ chủ nhân, không để Lạc Nam xâm phạm thi thể của hồn vương không đầu. Hừ, chấn ma đài ra cho ta. Chấm chấm, mắt thấy cổ cầm tiếp tục lao vọt lên muốn công kích. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng. Tòa kim đài nặng nề như núi đã lơ lửng trong tay. Lạc Nam đem chấn ma đài ném lên. Ong ong ong. Chấn ma đài cấp tốc biến lớn như muốn phá vỡ cả tòa lầu các. Vô tận tiên lực của Lạc Nam truyền vào bên trong nó. Chấn ma đài toàn thân bộc phát các loại tiên lực dữ tợn, mang theo uy thế có thể chấn áp vạn vật, nện thẳng xuống thanh cổ cầm. Oành. Giữa pháp bảo có chủ nhân điều khiển và pháp bảo không có chủ nhân lập tức hiện ra sự khác biệt. Trước sức nện như vạn quân của Chấn Ma Đài, thanh cổ cầm kịch liệt rung lên. Hồn lực toàn bộ bị bạo tạc, ánh sáng ảm đạm xuống tới. Vô lực lắc lư rơi xuống mặt đất. Vù vù vù, Chấn Ma Đài một kích thành công nghiền ép cổ cầm. Xoay tròn vài vòng sau đó thu nhỏ lại rơi vào tay Lạc Nam. Không tồi, Lạc Nam hài lòng đánh giá Chấn Ma Đài. Thứ này có khả năng hấp thu tiên lực của hắn để chuyển thành lực chấn. Tiên lực càng dồi dào khả năng chấn áp càng mạnh. Một khi đã chấn thậm chí có thể đánh tan các loại lực lượng khó tiếp xúc điển hình như hồn lực. Tin tưởng dù là ma lực cũng sẽ bị chấn. Không hổ cái tên Chấn Ma Đài. Mắt thấy thanh cổ cầm suy nhược, Lạc Nam lập tức tranh thủ thời cơ nhỏ máu vào trong nó. Cưỡng ép tiến hành nhận chủ. Hắn vẫn còn thiếu một kiện hồn bảo. Thanh cổ cầm này coi như không tệ. Đừng thấy nó dễ dàng bị Chấn Ma Đài triệt hạ mà xem thường. Thật ra pháp bảo muốn có uy lực mạnh mẽ thường cần chủ nhân cung cấp năng lượng. Thanh cổ cầm không có người điều khiển lại xém chút dùng tiếng đàn đánh bị thương Lạc Nam đã là hết sức khó lường rồi. Tinh tinh tinh tinh, trước sự cưỡng ép nhận chủ của Lạc Nam, cổ cầm chấn động hết sức mãnh liệt. Nó ra sức phản kháng. Các sợi dây đàn rung động ầm vang tỏa ra hồn lực cường liệt muốn chống cự. Ong ong ong ong, chỉ là lúc này, các kinh văn bất hủ khảm trên linh hồn của Lạc Nam lập tức phát sáng dữ dội. Cùng nhau ngâm tụng mà lên, âm thanh thần bí cổ xưa vang vọng cả lầu các. Đứng trước kinh văn bất hủ, cổ cầm vừa sợ vừa rung, không dám phản kháng thêm dù chỉ một chút. Ngoan ngoãn trở thành pháp bảo của Lạc Nam. Huyết dẫn vong hồn cầm, tôn cấp hạ phẩm pháp bảo. Thông tin về thanh cổ cầm xuất hiện trong đầu. Lạc Nam có chút giật mình. Không ngờ đẳng cấp của cổ cầm. À không, huyết dẫn vong hồn cầm lại cao đến như vậy. Trực tiếp đạt đến tôn cấp. Mà huyết dẫn vong hồn cầm muốn phát huy uy lực cự đại cần chủ nhân dùng máu huyết của mình để hiến tế. Từ đó gia tăng hồn lực công kích lên cấp số nhân. Lúc này rốt cuộc Lạc Nam cũng hiểu rõ. Vì sao vị hồn vương kia có thể diệt sát một lúc ba tôn tiên vương mạnh mẽ chỉ bằng tiếng đàn. Rõ ràng là hắn dùng máu huyết của cả đầu lâu mình để hiến tế. Có thể không mạnh mẽ sao? Chỉ sợ rằng ngay cả ba tôn tiên vương kia cũng không dám nghĩ đến vị hồn vương sẽ điên cuồng và quả quyết như thế. Trực tiếp dùng máu tươi và mạng sống của mình để kéo theo bọn hắn chôn cùng. Mặc dù là như vậy, thì khả năng của huyết dẫn vong hồn cầm vẫn chưa được phát huy triệt đề. Bởi dù sao thì nó cũng là tôn cấp pháp bảo, mà chủ nhân năm xưa chỉ là hồn vương. Muốn khai thác triệt đề sức mạnh của nó còn kém không ít. Lại có thêm một bài tẩy. Lạc Nam hài lòng thu hồi huyết dẫn vong hồn cầm. Lần tiến vào bí cảnh này quả thật quá mức phong phú. Không còn chướng ngại vật. Bàn tay của hắn rốt cuộc chạm vào thi thể của hồn vương không đầu. Hân hoan, ôn hồn liên như ăn phải chất kích thích điên cuồng xoay tròn. Vô tận lực hút từ bên trong nó triển khai. Ra sức dụ dỗ lấy hỗn độn hồn khí. Chưa dừng lại ở đó. Kinh văn bất hủ bên trên linh hồn của Lạc Nam cũng tỏa ra lực lượng ngâm tụng và uy hiếp. Như nhận được triệu hoán, hỗn độn hồn khí nhanh chóng phản ứng lại. Đứng trước ôn hồn liên là chí bảo linh hồn, kinh văn bất hủ lại càng như lão đại uy hiếp lão nhị. Hỗn độn hồn khí ngay cả chút phản kháng cũng không dám. Nhao nhao thoát ly thể xác của hồn vương không đầu, tiến vào cơ thể Lạc Nam. Hỗn độn hồn khí là vật phẩm tiêu hao. Qua thời gian dài phụ trợ hồn vương không đầu nó đã tiêu hao phần lớn lực lượng. Bất quá số còn lại vẫn mang lại lợi ích cực kỳ kinh khủng cho Lạc Nam. Không gian yên tĩnh, Lạc Nam ngay cả thở mạnh cũng không dám nhìn từng luồng hỗn độn hồn khí tiến vào trong cơ thể. Nhanh chóng tụ hội ở vùng đan điền. sau đó toàn bộ bị ôn hồn liên ra sức hút vào. Trong khoảng khắc này, ôn hồn liên dần dần tỏa sáng lên. Ánh sáng lóe mắt khiến Lạc Nam là chủ nhân vẫn không thể nhìn rõ. Hắn chỉ cảm nhận được rằng hồn lực của ôn hồn liên càng trở nên dồi dào hơn, tinh khiết hơn, dần dần kéo dài đẳng cấp so với lúc đầu. Một ngày, 7 ngày, 10 ngày, thời gian trong gia tốc trận liên tục trôi đi. Số lượng hỗn độn hồn khí toàn bộ đã cùng ôn hồn liên dung hợp. Mà ôn hồn liên lúc này vẫn đang trong quá trình hấp thu lực lượng. Không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Tu vi hồn tu của Lạc Nam đang chậm chậm tăng lên. Ngày thứ 100 trong gia tốc trận, tương ứng với một ngày ở thế giới thực, tình huống bên trong đan điền rốt cuộc kết thúc. Ánh sáng chói mắt tản đi. Một đóa ôn hồn liên hoàn toàn mới xuất hiện trong sự quan sát của Lạc Nam. So với kích thước ban đầu, ôn hồn liên hiện tại lớn hơn gấp 3 lần. So với nồng độ tinh khiết của linh hồn trước đây, ôn hồn liên hiện tại tinh khiết hơn không biết bao nhiêu lần. Lại có cường độ linh hồn gần như liên miên bất tuyệt. Tốc độ xoay tròn gia tăng, cực kỳ khác biệt, dễ nhận dạng nhất, chắc có lẽ là hình thái bên ngoài của ôn hồn liên. Nếu là trước đây, ôn hồn liên chỉ có 5 cánh sen, thì lúc này đây, số lượng cánh sen đã là 7 cánh. Không sai, 7 cánh ôn hồn liên, so với 5 cánh ôn hồn liên mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ôn hồn liên sau khi dung hợp số ít hỗn độn hồn khí còn sót lại của hồn vương không đầu đã thành công tiến hóa. Từ 5 cánh đến 7 cánh. Kéo theo đó là tu vi hồn tu của chủ nhân cũng được thơm lây. Vốn chỉ là một chân hồn cấp, Lạc Nam trực tiếp đột phá cực hồn, tiến vào ất hồn sơ kỳ. Tu vi linh hồn lúc này đã bỏ xa thể tu và tiên tu một đoạn dài. Trở thành ác chủ bài mới của Lạc Nam, có tu vi ất hồn. Tuyển tử đại hội sắp tới Lạc Nam sẽ càng thêm tự tin vào chính mình. Muốn tiến vào trung tiên giới đã không phải chuyện quá khó. Tòa lầu các này cũng nhận chủ luôn. Lạc Nam thỏa mãn nhếch miệng, tiếp tục nhận chủ thêm một kiện kiến trúc pháp bảo. Dưỡng hồn các, vương cấp hạ phẩm pháp bảo. Chấm, thông tin về tòa lầu các xuất hiện trong đầu. Công dụng quả nhiên không ngoài dự đoán của Lạc Nam và Kim Nhi. Dùng hợp dưỡng hồn các cùng linh giới châu, Lạc Nam tiếp tục hạ lệnh. Keng, dùng hợp thành công. Linh giới châu đạt đến vương cấp thượng phẩm pháp bảo. Quá trình dung hợp diễn ra hết sức nhanh chóng. Dưỡng hồn các được Lạc Nam bố trí nằm ven biển Hoan Lạc Hải. Phong cảnh xem như hữu tình. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam tiếp tục kiểm kê nhẫn chữ vật của vị hồn vương không đầu. Phát hiện không ít tiên đan có công dụng tầm bổ và trị thương linh hồn. Số lượng lớn tiên thạch. Và đặc biệt là một loại bí thuật dạng linh hồn công kích mang tên huyết dẫn diệt hồn, chính là thứ mà vị hồn vương không đầu dùng để đồng quy vu tận với 3 tôn tiên vương cảnh. Đối với huyết dẫn diệt hồn, Lạc Nam tạm thời không có điên đi tu luyện. Nhân lúc tinh thần sảng khoái vì hồn tu đề thăng, lại thêm đang ở trong gia tốc trận, tiên đài chấn ma cước cùng ngục thần kiếm pháp hai môn công pháp lần lượt xuất hiện trong tay. Lạc Nam bắt đầu nhập tâm vào cuộc. Lại một năm trong gia tốc trận trôi đi. Lạc Nam một mặt thần thanh khí sảng bước khỏi dưỡng hồn các. Hướng hệ thống hạ lệnh. Mở ra thông tin của ta xem nào. Đã lâu rồi Lạc Nam vẫn chưa theo dõi thông tin của mình. Keng, thành công mở ra. Thông tin ký chủ. Lạc Nam, tu vi tiên tu, chân tiên sơ kỳ, tu vi thể tu, thập chuyển viên mãn, tu vi hồn tu, ất hồn sơ kỳ, huyết mạch, nghịch long, thể chất, vạn cổ bất hủ thân, công pháp, bất hủ diễn sinh kinh, đế hồn kinh, long tiên thánh điển, hóa long chiến quyết, đồ long thập bát trường, ngự kiếm thuật, nộ hỏa kích pháp, ngục thần kiếm pháp. Tiên đài chấn ma cước, vũ kỹ, tứ linh vệ hồn thuật, đấu chuyển tinh di, Động thiên ngạo tiếu, hợp linh trường, bá lực trường, đại địa chấn, lôi động trường, thể kỹ, cuồng thú quyền, thiết bố sam, hồn kỹ, đế hồn thập nhị kỹ, thuộc đế hồn kinh, tạc hồn thuật, xiềng xích linh hồn, bí thuật, thiên đế biến, tầng 1, tầng 2, vạn yêu tiên ma biến, bát môn độn giáp, thân pháp, lôi ảnh bộ, mị ảnh tiêu giao bộ, hỏa pháp vạn lý, thiên địa vô cực, pháp bảo, linh giới châu, bạch nguyệt đoạt hồn nhãn, mặt nạ thiên diện, lạc hồng kiếm, hắc ngục kiếm, huyết dẫn vong hồn cầm, chấn ma đài, phi tiên áo choàng, phi tiên ngoa, nanh bạc, ngũ long chiến xa, hư không kiếm, x8. Lạc Nam nhìn một loạt thông tin của mình mà âm thầm cảm thán. Hệ thống lại đào thải những pháp bảo, công pháp, vũ kỹ không theo kịp bước tiến của hắn nữa rồi. Như trọng hỏa ngự kiếm quyết, bảo tinh quyền, thiên quân kích pháp, lại như không động chuông. Huyết sắt chiến bào các loại pháp bảo cũng không đủ sức tham chiến tại tiên giới. Bất quá cũng tốt, chúng nó đã theo hắn chinh chiến vô số trận. Cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình. Thu hoạch lần này đã vượt quá mong đợi. Có thể nói Lạc Nam một lần ăn 4 truyền thừa. Trong đó có 3 tiên vương và 1 hồn vương cũng không quá đáng. Chỉ tiếc thanh liên kiếm và thanh liên kiếm pháp không thích hợp sử dụng mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đeo lên mặt nạ thiên diện. Ý niệm vừa động. Một lần nữa rời khỏi linh giới châu. Bí cảnh này vẫn còn chưa xong. Ai muốn ủng hộ bằng cách donate cho e thì đây ạ. Số TK 1809205283252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295, cách chương.